Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, một cái phỏng đoán đáng sợ. 3. Bất Chu Sơn cuối cùng đường hầm tuy là nguy hiểm trùng điệp, nhưng Phương Minh cùng bàn cổ đại lão đều là thánh nhân, coi như có thể ứng phó phải đến. Không biết qua bao lâu, đường hầm cuối cùng đã tới phần cuối. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão ba người đi tới một chỗ trống trải địa thế bên trong. Cái này trống trải địa thế bên trong hữu sơn hữu thủy, có nhật nguyệt càn khôn, chỉ bất quá nước từ trên núi chảy xuống đều được u ám sắc. Nhật nguyệt là đỏ như máu, có thể dùng toàn bộ lòng đất nhan sắc cực kỳ quái dị, cùng địa phủ cảnh sắc lại có bất đồng. Từng cổ một âm lãnh hàn phong quát tới, trà sát được người tê cả da đầu. Hơn nữa Phương Minh cũng chú ý tới, nơi này thái dương cùng ánh trăng đều là tây thăng đông lạc. Hơn nữa thiên hà tiêu sái thế cũng không đúng, là do đông hướng tây. Nơi đây tất cả dường như cùng hồng hoang thế giới đều ngược lại. Bàn cổ đại lão nhìn về phía Phương Minh, toét miệng nói, hiền đệ a, kế tiếp chúng ta làm như thế nào đi? Dựa vào địa phương quỷ quái này là ngươi làm ra, ngươi hỏi ta đi như thế nào? Bàn cổ đại lão đây cũng quá không đứng đắn. Phương Minh gương mặt muốn triển khai biểu tình, quay đầu nhìn về phía mảnh này thế giới xa lạ, trong đôi mắt thần quang, siêu tầm bọn họ nên đi địa phương. Cuối cùng, Phương Minh chỉ trung ương nhất cao lớn nhất một tòa núi lớn, nói, đại ca, chúng ta đi nơi đó. Trung ương nhất ngọn núi lớn kia cao ngất mà đứng, trực tiếp không có vào đỏ thắm vân lôi, giống nhau phải không 19 chu sơn trụ trời ở hồng hoang vị trí. Thậm chí Phương Minh có một loại ảo giác, cái này bất chu sơn cuối cùng, giống như là hồng hoang thế giới mặt trái, là thế giới kia. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Phương Minh quay đầu nhìn về phía bàn cổ đại lão, hỏi, đại ca, nơi đây? Bàn cổ đại lão ra mặt hung hăng run lên, nói, hiền đệ ngươi đoán không sai, nơi này là hồng hoang thế giới mặt trái. Phương Minh cả người chấn động, khóe mắt hung hăng giật một cái, thanh âm có chút run rẩy, hỏi, đại ca, như vậy hồng hoang thế giới mặt trái có hay không có sinh linh? Bàn cổ đại lão ra mặt đoán như sàng dạng, nói, chắc có chứ. Phương Minh không nói gì, không đa nghi đầu nhưng có chút không giải thích được trầm trọng. Cái gì gọi là phải có? Là tất nhiên có, hồng hoang đại lục có sinh linh. Cái này hồng hoang đại lục mặt trái cùng hồng hoang đại lục một dạng quảng đại, hoàn toàn giống nhau hiện. Hơn nữa do trời trụ bất chu sơn xỏ xuyên qua, vì vậy cái này hồng hoang đại lục mặt trái cũng tất nhiên có sinh linh. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão hai người ở nơi này hồng hoang đại lục mặt trái trên thế giới phi hành một lúc lâu, nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh linh. Cái này hồng hoang đại lục mặt trái thế giới tĩnh đáng sợ, chỉ có gào thét gió tiếng gió thổi, chết yên tĩnh giống nhau. Hơn nữa nơi này sơn hà có nhiều tổn hại, giống như là trải qua một hồi trời long đất lở đại chiến. Hiện tại, Phương Minh có một loại phỏng đoán đáng sợ, hơn nữa hầu như chắc loại đoán này, bàn cổ đại lão năm đó mở hồng hoang thế giới, hồng hoang thế giới mặt trái vậy cũng rất là phồn vinh, cũng có sinh linh ước vạn vạn. Chỉ tiếc đường cổ đại lão năm đó vì bảo toàn hồng hoang thế giới, đem 3.000 hỗn bái ma thần thi thể và vô biên oán khí đều đến nhưng ở mặt trái. 3.000 hỗn độn ma thần thi thể cuối cùng ở hồng hoang thế giới mặt trái xảy ra thi biến. 3.000 hỗn bái ma thần cường đại cỡ nào, bọn họ thể xảy ra biến, như vậy là cỡ nào cường đại? Vẻn vẹn một cái u minh lão tổ thi thể, liền ở hồng hoang trên đại lục tự xưng nhất giới, mở tích địa phủ có thể tưởng tượng được 3.000 hỗn độn ma thần nhà thể đồng thời phát sinh thi biến, lại có vô biên oán khí gia trì. Có thể tưởng tượng được thi thể của bọn họ phát sinh thi biến sau đó là kinh khủng cỡ nào. Hồng hoang thế giới phía Bắc sinh linh căn bản là không có cách chống lại. Thi biến phía sau 3.000 hỗn độn ma thần biến thành một cái chỉ biết là giết hại quái vật. Bắt đầu điên cuồng tàn sát hồng hoang thế giới phía sau sinh linh. Thế cho nên hồng hoang thế giới sinh linh bị tàn sát không còn. Tàn sát hết hồng hoang thế giới phía sau sinh linh sau đó. 3.000 hỗn độn ma thần thi thể lại bắt đầu tự tương thôn phệ. Rất khó tưởng tượng, hiện tại 3.000 hỗn độn ma thần thi thể biến thành dạng gì quái vật. Phương Minh càng nghĩ càng run như cầy sấy, thậm chí có một loại cảm giác không rét mà run. Hiền đệ, đến rồi, đánh xuống đụn mây. Bàn cổ đại lão nuốt nước miếng một cái, nói, Phương Minh nhìn bàn cổ đại lão liếc mắt, đi nhanh đi vào trong. Bàn cổ đại lão đột nhiên kéo Phương Minh cánh tay, nói, hiền đệ, bằng không không nên đi vào, như vậy cũng tốt, ngược lại hồng hoang thế giới mặt trái cũng bị hủy, nếu như đem quái vật này lấy được hồng hoang thế giới bên trong, hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi a. Phương Minh nhìn một chút núi lớn bên trong, lại nhìn một chút bàn cổ đại lão, tràn đầy lòng hiếu kỳ còn giống là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Nói, đại ca, chúng ta tới đều tới, vào xem một chút thì thế nào? Ta không tin quái vật kia có thể so sánh hai người chúng ta liên thủ còn lợi hại hơn. Bàn cổ đại lão vẫn còn có chút do dự. Phương Minh vẻ mặt nhiều hứng thú nhìn bàn cổ đại lão. Nói, đại ca, ngươi sẽ không sợ sệt đi. Bàn cổ đại lão tròng mắt trừng, bĩu môi, khinh thường nói, 3.000 hỗn độn ma thần khi còn sống ta đều không sợ hắn. Đều bị ta giết, bây giờ bọn họ chết, ta như thế nào biết sợ bọn họ. Đi liền đi, nói, bàn cổ đại lão mải khai bộ tử. Liền hướng đỉnh núi đi tới, chỉ là đi tới đi tới. Bàn cổ đại lão liền rúc vào Phương Minh phía sau. Trên đỉnh núi, mây mù lượn quanh, bất quá mây mù cũng là màu đỏ thắm. Thậm chí không khí đều có một cỗ mùi máu tươi, khiến người ta không ngừng nôn mửa. Đỉnh núi rất là san bằng, giống như là bị người đánh bóng quá một dạng. Trên mặt đất có khắc vô số ký hiệu. Những phù văn kia lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối, giống như là một viên sáng chói tinh thần. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão tiếp tục đi vào trong. Đi tới Vân Điên Trung ương, bọn họ thấy được một cái quan tài, một ngụm vàng lóng lánh quan tài. Quan tài bên trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt đạo văn. Đạo văn đan vào. Đem quan tài gắt gao phong quan tài bốn phía dùng bốn cái thô to 0970 so kim sắc vòng trăng. Sức cột, phân đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng định trụ. Vòng trăng sức bên trên cũng hiện đầy lấp lóe không yên ký hiệu. Tất cả ký hiệu giống như là đạo hóa thân, huyền diệu thêm thần bí, uy lực vô cùng. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão ba người thấy ra mặt kịch liệt run run. Liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt khiếp sợ. Cái này trong quan tài khóa quái vật gì? Dùng nói quan cùng nói liên khóa. Chẳng lẽ là cái kia cuối cùng sống sót quái vật? Chứng kiến bực này tràng cảnh. Mặc dù là Phương Minh cùng bàn cổ đại lão, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Như nhấc lên kinh đào sóng biển, thật lâu không thể bình tức, dừng một chút, Phương Minh nhấc chân đi vào trong, bàn cổ đại lão một bà kéo lấy Phương Minh, vội la lên, hiền đệ, ngươi muốn làm gì? Phương Minh quay đầu cười híp mắt nhìn bàn cổ đại lão, cười nói, ta chính là muốn nhìn một chút, hiếu kỳ nha, ta thì nhìn liếc mắt nhìn. Bàn cổ đại lão trên trán gân xanh nổi lên, căm tức Phương Minh, vội la lên, hiền đệ, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn. Phương diện này khóa có thể là 3.000 hỗn độn ma thần thi biến phía sau lẫn nhau nuốt hiểu. Cuối cùng lưu lại quái vật, Hiển nhiên, Phương Minh nghĩ tới, bàn cổ đại lão cũng nghĩ đến. Ta biết a, đại ca ngươi yên tâm, ta thì nhìn liếc mắt nhìn mà thôi. Phương Minh không ngừng được lòng hiếu kỳ trong lòng. Lý Lý cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.